đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Chỉ có quyền lực tuyệt đối, địa vị tuyệt đối, chúng ta mới có thể đem Vũ Nhi vững vững vàng vàng nắm trong tay, mới có thể khiến người trong thiên hà cũng không dám dị nghị, quang minh chính đại có được Vũ Nhi. Hiên Viên Khê Phong có chút tâm động, thế nhưng hiện tại trong hoàng cung có người của Tần gia, còn có hoàng thúc nắm chắc huỳnh quang binh quyền, chúng ta phải làm như thế nào? Hiên Viên Lâm Phong cong cong môi, những thứ này ta tự có dự định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, sóng lớn chợt tới. Hiên Viên Lâm Phong đích thật là có dự định. Mẫu thân của Hiên Viên Lâm Phong xuất từ một nhà giám quốc huỳnh quang, nhảy ra ngoài lục bộ triều đình, cùng với nhiếp chính vương vị, địa vị gần như sánh ngang, quyền thế phi thường lớn. Bộ tộc bọn họ chi trì, tự nhiên là Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong. Nhất khắc Hiên Viên Bất Kinh vào kinh, bọn họ đã bắt đầu hành động. Ở trong lòng bọn họ, Hiên Viên Bất Kinh mang đến cho họ uy hiếp lớn hơn Hiên Viên Trần Vũ nhiều. Trừ cái này ra, Hiên Viên Lâm Phong đã lén thông đồng một mạch với quan viên chi trì mình, liên hợp bày mưu tính kế. Hoàng hôn, bầu trời mang theo dư vị màu cam, tia sáng yếu ớt trên bầu trời bị bịt kín một tầng âm u không thể bỏ qua. Trước vân phủ của Tương Nam Vương, một người thân mang đấu lạp nhìn bốn phía, phát hiện không người theo dõi, mới nhẹ tay gõ gõ cửa. Một người tiểu đồng len lén mở hé cửa, đề phòng nhìn người nọ. Từ sau khi Vân Lũng bị bắt, toàn bộ Tương Nam Vân Phủ đều nơm nớp lo sợ, muốn tiến cung đi tìm hai vị quý phi lung lay, nhưng ngay cả người cũng không thấy được. Dưới tình huống không xin được giúp đỡ chung quanh, toàn bộ Vân Phủ rơi vào một trận thảm đạm, như chim sợ cành cong. Rất nhiều năm trước, lúc huỳnh quang mới thành lập, một hồi tai họa của Vân gia rõ ràng ngay trước mắt. Bọn họ cực kỳ sợ lịch sử lại tái diễn. Gần đây luôn luôn đóng chặt cửa lớn, làm kẻ quắp đuôi. Người gõ cửa không nói hai lời, giơ lên cánh tay, lộ ra một cái lệnh bài, mặt trên điêu long khắc phượng, vừa nhìn là biết tôn quý phi thường. Tiểu đồng cũng không nhận biết, người kia mở miệng nói, ta là người tới từ hoàng cung, có việc muốn gặp phu nhân nhà ngươi. Vừa nghe là người trong hoàng cung tới, tiểu đồng kia sợ đến tay chân run run, lập tức mở cửa lớn. Người nọ gặp được đại phu nhân Vân Phủ, một nữ nhân ham mê hư vinh, ngại bần ái phú rồi lại thân phận không thấp. Hơn nữa nàng cũng là nữ nhân có vài phần tâm kế, Vân Thủ là do nàng sinh, cũng là nàng và Vân Thủ cùng nhau xúi dục Vân Vương ra, để Vân Khuynh thay Vân Thủ gả đến Tần gia. Người nọ gỡ xuống đấu lạp, lộ ra khuôn mặt bình thường xa lạ, đi thẳng vào vấn đề nói, chủ nhân của ta có thể cứu Vân Lũng, cũng có thể giúp Vân gia đại phú đại quý. Phu nhân nếu có ý, tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện. Vân phu nhân nghe vậy kích động không ngớt, nhưng nàng dù sao cũng xuất từ thế gia vọng tộc, vẫn có vài phần tâm trí, nhìn bốn phía xong, nói với người nọ, ngươi đi theo ta. Vân phu nhân đưa người vào trong một mật thất, hai người bắt đầu bàn bạc. Người nọ đầu tiên mở miệng nói, Vân phu nhân, thuộc hạ là người của nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Vân phu nhân sắc mặt hơi đổi, không biết nhị hoàng tử và tam hoàng tử điện hạ muốn cứu phu quân nhà ta thế nào, bảo hộ phú quý Vân gia ta thế nào. Vậy cần phu nhân và chủ nhân nhà ta hợp tác, chờ chủ nhân nhà ta leo lên đại bảo, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho Vân phu nhân, Vân gia. Vân phu nhân hô hấp cứng lại, đùa gì chứ? Vân phủ chúng ta nào có năng lực gì có thể bang trở hai vị hoàng tử điện hạ, sao có thể hợp tác với hai vị hoàng tử? Phu nhân và Vân gia không có năng lực hợp tác với chủ tử nhà ta. Thế nhưng, lệnh tôn trước kia là tướng quân đức cao vọng trọng trong huỳnh quang, ca ca của ngươi lại là thủ lĩnh cấm quân kinh thành, dựa vào binh quyền bọn họ nắm trong tay là có thể cho chủ nhân ta vô hạn bang trợ. Vân phu nhân giật mình, đích xác, nàng đến từ tướng quân phủ, thân phận phụ thân huynh trưởng của nàng không phải là cao nhất, thế nhưng đích thật là có binh quyền trong tay. Được đối phương điểm ra ưu thế của mình, thái độ của Vân phu nhân lập tức kiêu ngạo, nhị hoàng tử và tam hoàng tử muốn phụ huynh ta bang trợ, là nổi tâm mưu phản sao? Trong mắt đối phương hiện lên một đạo u quang, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là tiếp tục mở miệng nói, Vân phu nhân, Tương Nam Vương gia hôm nay bị bắt áp thiên lao, mắt thấy tính mệnh khó giữ. Hơn nữa chúng ta có được tin tức, Vân gia không biết vì sao khiến cho Hoàng thượng tức giận, Hoàng thượng đã quyết tâm muốn đối phó Vân gia. Hiện tại tuy rằng Hoàng thượng bởi vì nguyên nhân thân thể mà rời đi, thế nhưng hắn đã đem việc này giao cho Nhiếp Chính Vương và Thái tử. Chờ Thái tử đăng cơ xong, Vân gia các ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Vân phu nhân bị người nọ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cánh môi run run, trong lúc nhất thời mất đi toàn bộ lý trí, trở nên hoang mang lo sợ. Đối phương thấy nàng như vậy, hơi buông xuống mí mắt. Nếu Vân phu nhân có thể thuyết phục phụ huynh của ngươi trợ các vị chủ nhân của ta hoàn thành đại nghiệp, không những bảo hộ được Tương Nam Vương, bảo hộ được Vân gia, mà phụ huynh của ngươi cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Chủ tử nhà ta nói, để biểu thị thành ý, sau khi việc thành hắn sẽ thả Tương Nam Vương ra. Vân phu nhân vốn đang hoang mang lo sợ, lúc nghe thấy bốn chữ vinh hoa phú quý, triệt để biến thành vui mừng. Trên khuôn mặt của nàng toát ra một tia tham lam, công tử, thỉnh trở lại truyền cáo cho chủ nhân nhà ngươi, ta sẽ tận lực, chốc nữa ta sẽ trở về bái phỏng phụ huynh, chờ có tin tức sẽ thông chi cho công tử. Tảng sáng hôm sau, trong kinh thành lúc này phần lớn mọi người đang trong ngủ mơ, mấy ngày nay Hiên Viên Liệt Thiên bởi vì bệnh của Hiên Viên Ly Thiên, vẫn luôn ở trong hoàng cung, Nhiếp Chính Vương phủ hầu như là một lần cũng không về. Nhiếp Chính Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, cũng có thể nói là tường đồng vách sắt. Nhưng trên đời này luôn luôn có sơ sẩy, luôn luôn có người tài trong người tài. Dưới sự sơ sẩy của người trong Nhiếp Chính Vương phủ, Liên phủ dĩ nhiên mất tích. Lúc bọn hắn chuẩn bị đi Hoàng cung báo tin, Hoàng cung đã vào không được. Một hồi náo động, một hồi biến cố, vào lúc này đang trình diễn trong Hoàng cung. Trong nước và thức ăn Hiên Viên Bất Kinh mấy người dùng bị hạ độc. Hiên Viên Bất Kinh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song là hạng người nào? Sao có thể trúng loại tài mọn này? Mà thân thể Tần Vô Song và Vân Khuynh đều là bách độc bất xâm, cho dù trúng độc cũng không sao. Nhưng chất độc nho nhỏ này đã khiến cho bọn họ coi trọng. Mấy người quan sát một chút tình huống trong cung, phát hiện bầu không khí toàn bộ hoàng cung quái dị không gì sánh được. Kiểm tra phi thường nghiêm, cũng nghiêm cấm đi lại giữa các cung. Bọn họ hoài nghi trong đó sẽ có biến cố gì đó, liền giả vờ trúng độc, chậm rãi chờ đợi thời cơ rời đi, âm thầm tra chân tướng. Sáng sớm, Hiên Viên Trần Vũ bởi vì mấy ngày này bận đến sức đầu mẻ chán, tinh thần không phải quá tốt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như trước phải xốc lại tinh thần, phải dẫn dắt chúng thần đăng thiên thai. Do Hiên Viên Liệt Thiên chủ trì điển lễ lên ngôi cho hắn, toàn bộ hoàng cung vốn hẳn là vui sướng, vào lúc này, hết lần này tới lần khác lại là một mảnh nghiêm túc trầm tĩnh, âm lãnh dọa người. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời đã lên tới giữa không trung. Hiên Viên Liệt Thiên tay cầm ngọc tỷ, mỉm cười nhìn Hiên Viên Trần Vũ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem ngọc tỷ giao cho Hiên Viên Trần Vũ, Thái tử điện hạ. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là hoàng đế chân chính của Huỳnh Quang đều ở trong tay ngài. Hoàng thúc mong muốn tân hoàng có thể khiến bách tính Huỳnh Quang sinh hoạt yên ổn giàu có, không cô phụ kỳ vọng của phụ hoàng ngài. Hiên Viên Trần Vũ cung kính cong xuống thắt lưng, tiếp nhận ngọc tỷ, mở miệng nói, hoàng thúc yên tâm, Trần Vũ nhất định dốc hết khả năng, tạo phúc cho Huỳnh Quang bách tính. Hiên Viên Liệt Thiên gật đầu. Sau đó bỗng nhiên hành lễ, quỳ xuống, Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Liệt Thiên khấu kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhiếp Chính Vương đã sớm được Tiên Hoàng hạ chỉ, có thể không quỳ Hoàng đế, chỉ là hắn cố tình đi đầu thừa nhận Hiên Viên Trần Vũ, cho nên mới ở trước mặt văn võ bá quan, hành một đại lễ với Hiên Viên Trần Vũ. Hắn vừa quỳ xuống, văn võ bá quan hơn phân nửa đều quỳ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiên Viên Trần Vũ đứng thẳng thân thể, vuốt lại chỉnh tề tóc dài màu mực trên thiên thai bị gió thổi chúng có chút loạn. Hắn hơi hơi thở dài một tiếng, xoay người, trông thấy có quan viên không quỳ, lông mày hắn hơi nhíu lại, Khi hắn thấy rõ toàn bộ quan viên này đứng ở phía sau nhị hoàng tử Hiên Viên Khê Phong và tam hoàng tử Hiên Viên Lâm Phong thì sắc mặt đại biến. Hiên Viên Lâm Phong và Hiên Viên Khê Phong chăm chú nhìn hắn, tuy rằng sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng trong hai đôi mắt tương đồng, lại tương đồng lóe ra tia sáng nóng như lửa. Hiên Viên Trần Vũ giật mình, hắn biết hai người ca ca là muốn ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng, người đăng cơ là hắn, bọn họ dĩ nhiên còn ra tay. Khi hắn đang trong run sợ, một mũi tên dài sắc bén thẳng tắp bắn về phía hắn. Hiên Viên Liệt Thiên không nghe thấy mệnh lệnh của Hiên Viên Trần Vũ, nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc thấy được mũi lên sắc bén kia. Hoàng thượng, cẩn thận. Hiên Viên Liệt Thiên nói, đẩy ra Hiên Viên Trần Vũ, thân thể Hiên Viên Trần Vũ một cái lảo đảo, ngã xuống. Tiểu Ngũ Nhi, Hiên Viên Khê Phong kinh hô một tiếng, phóng người lên thiên thai đón được Hiên Viên Trần Vũ, khẩn trương nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi không sao chứ? Có khó chịu đâu không? Hiên Viên Trần Vũ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Khê Phong, nhị hoàng huynh, ta không sao. Nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh không phải đã quyết tâm muốn đoạt hoàng vị của Trần Vũ sao? Vì sao còn quan tâm Trần Vũ? Lúc này từ khắp nơi tuôn ra không ít thị vệ quan binh, tứ hoàng tử Hiên Viên Mộc Phong được tiên hoàng phong đất, sai đến lĩnh nam lại bỗng nhiên xuất hiện. Trên khuôn mặt không tính là xấu xí mang theo vẻ âm ngoan, dương giọng nói, đem ngọc tỷ cướp về cho ta. Còn lại bách quan, đều không được nhúc nhích. Đao kiếm không có mắt, không cẩn thận lấy mạng các ngươi, vậy không nên tránh bổn hoàng tử thủ đoạn độc ác. Hiên Viên Liệt Thiên che ở trước người Hiên Viên Trần Vũ và Hiên Viên Khê Phong, hừ lạnh một tiếng, trò hề dối trên gạt dưới. Mà lúc này Hiên Viên Lâm Phong còn lại là con mắt chăm chú nhìn theo Hiên Viên Trần Vũ. Hắn tuy rằng sớm biết Hiên Viên Mộc Phong tâm hoài bất quý, cũng sớm biết Hiên Viên Mộc Phong sẽ gây bất lợi cho Hiên Viên Trần Vũ, thế nhưng thấy có người thương tổn Hiên Viên Trần Vũ, hắn vẫn bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Tuy hắn cũng muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn lại rất yêu Hiên Viên Trần Vũ, không muốn thương tổn Hiên Viên Trần Vũ mảy may. Người của chính hắn cũng đều được hắn căn dặn nghìn vạn lần, không được thương tổn Hiên Viên Trần Vũ mảy may. Hiện tại hạ sát thủ với Hiên Viên Trần Vũ, tất nhiên là Hiên Viên Mộc Phong. Lúc này Hiên Viên Lâm Phong có chút hối hận. Hiên Viên Mộc Phong thuận lợi mang người tiến cung như vậy, cũng là kiệt tác của hắn. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Hiên Viên Mộc Phong dẫn dắt rời đi đường nhìn của mọi người, nhân cơ hội tìm một lý do quang minh chính đại phát binh bắt đầu cung biến mà thôi. Thế nhưng hắn lại liên lụy Hiên Viên Trần Vũ. Thẳng đến nghe thấy thanh âm kiêu ngạo của Hiên Viên Mộc Phong, hắn mới lấy lại tinh thần, dương giọng hô to, thị vệ đâu? Mau mau bảo hộ hoàng thượng, đuổi bắt loạn tặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, tỉnh và hoàng vị thị vệ đâu, mau mau bảo hộ hoàng thượng, đuổi bắt loạn tặc. Hiên Viên Lâm Phong nói, chính hắn cũng nhảy lên thiên thai, rơi xuống bên người Hiên Viên Trần Vũ. Quan binh của Hiên Viên Liệt Thiên và Hiên Viên Mộc Phong mang đến đánh nhau, thân thủ phi phàm, vừa rồi hắn cúi đầu, không thấy Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong hai người cũng không quỳ xuống đất thừa nhận Hiên Viên Trần Vũ làm hoàng đế. Hắn chỉ cho rằng đối thủ chính là Hiên Viên Mộc Phong trước mắt này, bởi vậy rất yên tâm đem Hiên Viên Trần Vũ giao cho Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong, đồng thời mở miệng nhắc nhở bọn họ, bảo hộ hoàng thượng, ở đây giao cho ta là được. Hiên Viên Lâm Phong nháy mắt ra dấu cho Hiên Viên Khê Phong, Hiên Viên Khê Phong liền nửa kéo nửa ôm đem Hiên Viên Trần Vũ mang đi. Ngọc tỷ còn đang trên tay Hiên Viên Trần Vũ, Hiên Viên Mộc Phong tự nhiên sẽ không tùy ý để Hiên Viên Trần Vũ rời đi. Hắn hạ mệnh gọi người đều theo Hiên Viên Trần Vũ. Mà Hiên Viên Lâm Phong ở phía sau Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Trần Vũ lại có vẻ phi thường trắc trở. Hắn hơi nhíu nhíu mày, từ ống tay áo lấy ra một cái ống tròn màu đỏ tươi, phóng xuất lên không trung, khói lửa hoa mị thoáng cái nổ tung trong không khí. Tất cả mọi người không hiểu lý do động tác này của hắn, mê hoặc không ngớt. Nhưng sau một khắc, khi thị vệ quan binh thân màu ngân bạch giáp y xuất hiện, tất cả mọi người hiểu ra, hóa ra Hiên Viên Lâm Phong vừa rồi là phóng tín hiệu. Khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Liệt Thiên hơi vặn vẹo, ánh mắt đỏ rực trừng mắt Hiên Viên Lâm Phong, cười nhà, các ngươi đám chất bối này thực sự là càng ngày càng có tiền đồ. Những tưởng các ngươi sẽ an phận thủ thường, không nghĩ tới, cả đám tất cả đều là hạng người lòng muông dạ thù. Nói xong tâm hắn lại nhíu chặt, vừa rồi hắn dĩ nhiên tin lầm người, đem Hiên Viên Trần Vũ giao cho Hiên Viên Khê Phong, chỉ mong Hiên Viên Khê Phong không nên thương tổn Hiên Viên Trần Vũ mới tốt. Trên thực tế Hiên Viên Khê Phong tuyệt đối sẽ không thương tổn Hiên Viên Trần Vũ. Hắn đưa Hiên Viên Trần Vũ đi vào trong Đông Cung, ôn hòa mở miệng, tiểu ngũ nhi, nghe nhị hoàng huynh nói, đợi ở chỗ này, nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh sẽ bảo vệ ngươi. Hiên Viên Trần Vũ cười lạnh, thật không? Nhị hoàng huynh ngươi xác định sẽ không vì ngôi vị hoàng đế mà giết ta đấy chứ? Hiên Viên Khê Phong ngẩn người, hai tay đặt trên vai Hiên Viên Trần Vũ, xoay người Hiên Viên Trần Vũ, khiến Hiên Viên Trần Vũ chính diện đối mặt hắn. Tiểu ngũ nhi, ngươi biết rõ nhị hoàng huynh sẽ không thương tổn ngươi, vì sao còn muốn nói như vậy? Hiên Viên Trần Vũ hất tay hắn, không thương tổn ta. Thật không? Nếu thực sự không thương tổn ta, các ngươi vì sao nhất định phải cướp đoạt hoàng vị của ta? Trước khi đăng cơ ngươi và Hiên Viên Lâm Phong mọi cách trêu chọc ta, ta đã không tính toán, vì sao hiện tại các ngươi còn muốn đoạt ngọc tỷ? Hiên Viên Trần Vũ thanh âm đông lạnh, ai cũng không biết đáy lòng hắn nghĩ gì. Tuy rằng hắn không muốn ngôi vị hoàng đế này, không muốn làm hoàng đế, thế nhưng nếu hắn đã đáp ứng với phụ hoàng phải làm một hoàng đế tốt, như vậy hắn nhất định sẽ làm hoàng đế tốt, vì bách tính huỳnh quang tạo phúc. Ngôi vị hoàng đế này là phụ hoàng tự mình giao cho hắn, hắn sao có thể không bảo vệ? Hiên Viên Khê Phong không thể giải thích rõ ràng với Hiên Viên Trần Vũ, hắn chỉ cảm thấy lòng mình phiền táo không ngớt. Không phải, không phải, tiểu ngũ nhi, ta và Lâm Phong chỉ là muốn chăm sóc tốt cho ngươi, chỉ là muốn ngươi sống một cuộc sống hạnh phúc không lo mới lấy đi ngôi vị hoàng đế kia. Nếu không có ngươi tồn tại, Lâm Phong sao có thể muốn làm hoàng đế? Hắn chỉ là muốn có thể yêu ngươi không chút cố kỵ mà thôi. Hiên Viên Khê Phong nói, dọa đến Hiên Viên Trần Vũ. Hiên Viên Khê Phong dĩ nhiên nói rõ với hắn, nói Hiên Viên Lâm Phong thương hắn, đồng thời vì hắn mới muốn tranh đoạt hoàng vị. Hiên Viên Trần Vũ lắc lắc đầu, không phải như thế. Rõ ràng là hai người các ngươi hám lợi, mơ ước ngôi vị hoàng đế, không nên kéo ta vào, không nên lấy ta làm lá chắn. Hiên Viên Khê Phong kiên định nói, không có, tuy Lâm Phong giả tâm không nhỏ, thế nhưng nếu ngươi không tồn tại, hắn nhất định sẽ không sống chết muốn làm hoàng đế. Chúng ta là song bào thai, có tâm linh cảm ứng, hắn nghĩ cái gì ta đều biết. Vẻ mặt khẳng định này của Hiên Viên Khê Phong khiến Hiên Viên Trần Vũ hoảng hốt lại đau đầu. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không tin tưởng. Hiên Viên Khê Phong, trong lòng ngươi nếu còn coi ta là đệ đệ, vậy thả ta đi, đừng cướp đi ngọc tỷ của ta. Như vậy, đối với việc các ngươi cố tình mưu phản ta sẽ không truy cứu, chỉ cần ngươi buông tha ta, chúng ta liền giống như trước. Tiểu Ngũ Nhi, sao ngươi không rõ tâm của chúng ta? Chúng ta yêu ngươi, chúng ta chưa bao giờ coi ngươi là đệ đệ. Chúng ta yêu ngươi, chúng ta muốn có ngươi, bảo vệ ngươi, giống như phu thê, mà không phải như huynh đệ. Ngươi biết không? Lâm Phong nói ngươi làm hoàng đế, chúng ta sẽ không còn cơ hội tiếp cận ngươi, yêu ngươi. Lúc ta nghe thấy điều này, tâm của ta đều đau nhức, ta cũng không thể chịu đựng được. Cho nên, để có thể nắm giữ ngươi, có được ngươi, ta và Lâm Phong liền làm ra loại chuyện ngày hôm nay. Đúng rồi, Lâm Phong còn nói, nếu như hắn làm hoàng thượng, làm người tôn quý nhất trên đời này, liền không còn ai dám nói cái gì, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Hiên Viên Trần Vũ trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn Hiên Viên Khê Phong. Trong lòng hắn một mảnh hoảng loạn, một mảnh mờ mịt. Trong lời Hiên Viên Khê Phong nói mang theo yêu say đắm quá mức cực hạn và nóng cháy, hầu như muốn đốt cháy linh hồn hắn, khiến hắn không dám đối mặt. Trong lòng hoàn toàn không thể tin nổi và kinh hoàng, tâm hắn rung động không ngớt. Biết hai người ca ca đối tốt với hắn là có ý đồ, nhưng nghĩ không ra là như vậy. Trước đây, hắn cũng đã có phát hiện, chỉ là khi đó hắn vẫn cho rằng đó là Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong đùa với hắn, là thấy hắn tính tình ôn lương cố ý ức hiếp hắn. Hiên Viên Trần Vũ còn đang suy nghĩ, Hiên Viên Khê Phong nói tiếp, lúc còn rất nhỏ, ta và Lâm Phong đã thích ngươi, chúng ta ước định cùng nhau bảo hộ ngươi. Chúng ta từ nhỏ đã thủ hộ ở bên ngươi, nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi càng ngày càng tuấn tú, ta và Lâm Phong đều nhẫn rất khổ cực. Cho nên năm ngoái, ta và Lâm Phong đã hạ tình ti cho ngươi, muốn ngươi yêu chúng ta. Thế nhưng âm kém dương sai, ngươi dĩ nhiên bị Tứ Hoàng để ám sát. Lần kia chúng ta hợp lại đem hết toàn lực đi tìm ngươi, chờ sau khi chúng ta tìm thấy ngươi, vẫn luôn luôn ở bên ngươi, mong muốn ngươi sẽ tỉnh lại nhìn thấy chúng ta sẽ yêu chúng ta. Nhưng chúng ta thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên nhớ nhung một đạo thanh âm, ta và Lâm Phong lui về hàng hai, đả kích như vậy, khiến cho chúng ta lần thứ hai lui bước, giống như trước đây ở bên ngươi. Thế nhưng, nếu Tiểu Ngũ Nhi lên làm hoàng đế, ta sẽ không bao giờ có thể tiếp cận Tiểu Ngũ Nhi được nữa, ta quyết không cho phép Tiểu Ngũ Nhi làm hoàng đế. Hiên Viên Trần Vũ phát hiện mình dĩ nhiên có chút bị tình yêu của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong đánh động, hắn dĩ nhiên có chút động dung. Hoặc là nói, đối với hai người hoàng huynh từ nhỏ đã đặc biệt che chở hắn, dưới đáy lòng hắn cũng ôm tâm tư không bình thường như vậy. Bàn tay Hiên Viên Trần Vũ nắm ngọc tỷ, không ngừng buộc chặt, ngón tay nắm đến trắng bệch cũng không rõ bản thân nên làm cái gì bây giờ. Đối đãi ra sao với lời Hiên Viên Khê Phong nói, thế nhưng hắn biết, tâm hắn đã rối loạn. Phụ hoàng nói rất đúng, tính tình hắn mềm yếu, không chỉ quá mức thiện lương nhẹ dạ, cũng rất dễ bị cảm động. Theo chiều hướng phát triển, Hiên Viên Mộc Phong xuất hiện, vốn là Hiên Viên Lâm Phong cố ý. Như vậy tất cả trạng huống của Hiên Viên Mộc Phong nhất định là bị Hiên Viên Lâm Phong nắm trong tay. Bởi vậy, người của Hiên Viên Lâm Phong, diệt trừ người của Hiên Viên Mộc Phong, cực kỳ dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Chờ đối địch song phương biến thành Hiên Viên Liệt Thiên dẫn đầu bảo vệ hoàng phái, cùng với Hiên Viên Lâm Phong dẫn đầu mưu phản phái đối địch với nhau. Hiên Viên Liệt Thiên hừ lạnh, Lâm Phong, phụ hoàng ngươi đã truyền ngôi vị cho Trần Vũ. Ngươi và Trần Vũ quan hệ luôn luôn không sai, vì sao nhất định muốn đoạt ngôi vị hoàng đế này, không những phá hư tình nghĩa giữa các ngươi, còn phải lưng đeo tội danh hành thích vô bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hiển nhiên, Hiên Viên Liệt Thiên hiểu lầm Hiên Viên Lâm Phong cũng muốn mạng Hiên Viên Trần Vũ. Hiên Viên Lâm Phong khuôn mặt co quắp một chút, không, ta sẽ không thương tổn Vũ Nhi. Hiên Viên Liệt Thiên chỉ trích, ngươi luôn mồm nói không thương tổn hắn, nhưng lại muốn cướp ngôi vị của hắn. Hiên Viên Lâm Phong ngươi thật là dối trá. Ta nhìn lầm ngươi, trước đây chỉ nghĩ ngươi tính cách âm trầm, nhưng hiện tại mới phát hiện ngươi không chỉ là một tên tiểu nhân gian nịnh, mà còn là kẻ dám làm không dám nhận. Hiên Viên Lâm Phong, ta lần cuối nói cho ngươi, ngươi hiện tại nếu như bó tay chịu trói, ta sẽ xin Hoàng thượng xử nhẹ cho ngươi. Nếu ngươi tiếp tục khăng khăng một mực, vậy đừng trách ta không khách khí, phải biết rằng, binh quyền ta nắm giữ trong tay, không phải là để nhìn cho đẹp mắt. Hiên Viên Lâm Phong hiển nhiên đã tính toán không bỏ sót, quyết định một chiêu đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Hôm nay nghe Hiên Viên Liệt Thiên gần như uy hiếp nói, dĩ nhiên là nở nụ cười, ta vẫn nghe nói hoàng thúc ngươi không thích cung đình tranh đấu, ngươi chỉ thích làm một tiêu diêu vương gia, cùng mỹ nhân của ngươi ngao du tứ phương. Như vậy, ta muốn biết, ở trong lòng hoàng thúc, ngôi vị hoàng đế của Vũ Nhi quan trọng, hay là nữ nhân âu yếm của ngươi quan trọng? Hiên Viên Liệt Thiên tay run lên, ngươi nói cái gì? Hiên Viên Lâm Phong, ngươi đây là gì ý? Hiên Viên Lâm Phong nhướng mày, hoàng thúc ngươi binh quyền trong tầm tay, thế nhưng ngày hôm nay ngươi không rời khỏi đây, không thể điều động binh lính khắp nơi, ngươi muốn đối phó ta như thế nào? Hơn nữa, dù ngươi đưa tới binh mã, liên phù ở trong tay ta, ngươi sẽ không để ý tới tính mệnh của nàng mà ra tay với ta sao? Ngươi đã làm gì Phù Nhi? Hiên Viên Lâm Phong, Phù Nhi chỉ là một người nữ tử, ngươi có cái gì hướng về ta là được, không nên thương tổn vô tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, lại thêm biến cố đem tất cả nắm giữ trong tay, dường như hắn đã ngồi trên hết thảy, Hiên Viên Lâm Phong cười đến hài lòng không ngớt. Hoàng thúc, không nên gấp gáp. Ta chỉ là thỉnh Liên cô nương đến quý phủ của ta làm khách mà thôi. Về phần sau đó ta có thể làm gì nàng không? Cái này còn phải xem Hoàng thúc ngươi thế nào. Hiên Viên Liệt Thiên trừng lớn hai mắt, cả người run run. Cung đình ô uế này luôn luôn khiến hắn chán ghét như thế. Thế nhưng, ngôi vị hoàng đế, xem như là Hiên Viên Ly Thiên kêu hắn phụ tá Hiên Viên Trần Vũ leo lên, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hóa ra chuyện là như vậy. Tần Vô Song một mực quan sát tình thế trong một góc bí mật, bĩu môi mở miệng thở dài. Nếu là nhà ta, ta ước gì đem tất cả mọi việc giao cho đại ca ấy chứ. Ta lại không rõ, Hiên Viên Lâm Phong, Hiên Viên Mộc Phong đều là hoàng tử. Hiên Viên Trần Vũ sau khi đăng cơ sẽ phong cho bọn hắn làm vương. Không cần quá mức làm lụng vất vả là có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Vì sao bọn họ không cần cuộc sống như vậy? Hết lần này tới lần khác muốn liều chết liều sống đi đoạt cái ngôi vị mệt chết người kia. Hiên Viên Bất Kinh và Tần Vô Phong sâu sắc chấp nhận. Vân Khuynh đối với việc này cũng không có hứng thú. Thế nhưng y có chút lo lắng cho Hiên Viên Trần Vũ. Dù sao, đêm đó trước khi Hiên Viên Ly Thiên đi, ngoại trừ gặp y và Hiên Viên Bất Kinh cũng chỉ thấy Hiên Viên Trần Vũ. Vậy nói rõ, vị trí của Hiên Viên Trần Vũ ở trong lòng Hiên Viên Ly Thiên cũng không thấp. Huống hồ trước đây Tần Vô Phong phân tích thế cục từng nói qua với y, nếu Hiên Viên Trần Vũ lên làm hoàng thượng, cục diện hiện nay của Tần gia và Hiên Viên gia có khả năng là cùng tồn tại. Nếu là người khác, đặc biệt Hiên Viên Lâm Phong leo lên ngôi vị hoàng đế, vậy nhất định sẽ nhấc lên một ít huyết vũ tinh phong giữa Hiên Viên gia và Tần gia. Cứ như vậy, ở trong lòng Vân Khuynh, liền cực kỳ không muốn ngôi vị hoàng đế rơi xuống trong tay người ngoài Hiên Viên Trần Vũ. Trong thân thể chảy máu của Hiên Viên gia, thân phận lại là người của Tần gia, sao y có thể mong muốn giữa hai nhà xảy ra xung đột? Y quay đầu nhìn Tần Vô Phong, đại ca, hiện tại hoàng cung loạn như thế, chúng ta phải làm thế nào? Tần Vô Phong hơi trầm ngâm, muốn xuất cung sao? Kỳ thực Hiên Viên gia, dù là ai làm hoàng đế, đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Dù sao mặc kệ đấu thế nào cũng là chuyện nhà của Hiên Viên gia. Mặc kệ ai làm hoàng đế, chỉ cần có thể tạo phúc cho Huỳnh Quang là được. Hiên Viên Bất Kinh cúi đầu, có chút buồn bã. Phụ hoàng từng nói, nếu Huỳnh Quang gặp nạn, mong muốn ta sẽ trợ Trần Vũ một tay. Tuy rằng ta thế đan lực bạc, nhưng ta tuyệt sẽ không bỏ xuống cục diện như vậy mà đi. Hiên Viên Bất Kinh là người duy nhất trên thế giới này đồng phụ đồng mẫu với Vân Khuynh. Tần Vô Phong và Tần Vô Song cũng biết tính cách của Vân Khuynh, y có lẽ sẽ nhất định giúp Hiên Viên Bất Kinh, tuy rằng dựa vào y cái gì cũng làm không được. Tần Vô Phong sớm có chuẩn bị, hơi thở dài một tiếng nói, Bất Kinh, Vân Nhi, từ lúc tiến cung, ta đã phát hiện bầu không khí hoàng cung không đúng. Vì vậy đã mệnh tam đệ dẫn theo một ít người chạy tới kinh thành. Hôm nay bọn họ đang ở ngoài cung chờ mệnh, đã có thực lực kia, chúng ta liền giúp Hiên Viên Trần Vũ một tay, để hắn thuận lợi đăng cơ đi. Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh đều ngẩng đầu nhìn hắn, kinh hỉ không ngớt. Vân Khuynh đem thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một mảnh ôn nhu thâm tình, không tự chủ được cầm tay Tần Vô Phong, đáy mắt tuôn ra vô hạn biết ơn. Y biết Tần Vô Phong luôn luôn không thích rơi vào vũng bùn như vậy, bằng không lúc trước cũng sẽ không khuyên Bạch Khuynh vẫn chỉ lo thân mình. Hiện tại Tần Vô Phong làm tất cả, toàn bộ là vì y. Hiên Viên Bất Kinh cũng cảm kích vạn phần, đại ân của Tần đại ca. Bất Kinh nhất định sẽ nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội, Bất Kinh tất sẽ trả lại gấp bội. Tần Vô Phong cười mà không nói. Tần Vô Song không cam lòng lạc hậu kéo tay kia của Vân Khuynh, có chút bất mãn nói, ta cũng có xuất lực nha, Liên phủ biểu muội, chính là ta sai người cứu ra, cứ như vậy Hiên Viên Liệt Thiên sẽ không cần buồn phiền việc nhà, thế nhưng vì sao các ngươi không có ai cảm tạ ta? Tần Vô Song không nói thì thôi, vừa nói dưới đáy lòng Vân Khuynh lại nổi lên tâm tư dị dạng, y còn nhớ rõ, Liên phủ biểu muội trong miệng Tần Vô Song, dường như là thâm tình không dứt với hắn. Tuy rằng biết Tần Vô Song chỉ là cứu người, thế nhưng vừa nghĩ như vậy, đáy lòng vẫn có chút khó chịu. May là Hiên Viên Bất Kinh lập tức mở miệng, đa tạ Tần nhị ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài giúp Hoàng Thúc và Hoàng Thượng đi. Nhị Hoàng Huynh, ngươi không nên nói cái gì tình ái với ta, ngươi nghĩ vào lúc này nói với ta những lời này, ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi vẫn là khuyên Tam Hoàng Huynh thu tay đi, trong tay Hoàng Thúc nắm giữ binh mã, ta lại là tân đế được Phụ Hoàng khâm điểm. Các ngươi hiện tại làm những chuyện này chính là mưu phản, sau đó rất khó mà sống yên lành. Hiên Viên Trần Vũ chăm chú che chở Ngọc Tỷ dưới ống tay áo, tận tình khuyên bảo Hiên Viên Khê Phong. Hiên Viên Khê Phong lắc đầu, triều đình hiện nay chỉ có Hoàng Thúc là Lâm Phong cố kỵ, nhưng hắn đã sớm làm tốt dự định, ngươi không cần lo lắng cho hắn. Hơn nữa, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, chờ Lâm Phong chân chính lên làm hoàng đế, sẽ không có bất luận kẻ nào dám nói xấu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Hiên Viên Trần Vũ xẹt qua một tia đỏ ửng, ta nào có lo lắng cho hắn. Ta chỉ là không muốn các ngươi làm những chuyện đại nghịch bất đạo mưu phản mà thôi. Hiên Viên Khê Phong mỉm cười, đem Hiên Viên Trần Vũ ôm vào trong lòng, tiểu ngũ nhi, cái gì cũng không cần nghĩ, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ tất cả kết thúc là được. Hiên Viên Trần Vũ trong lòng phi thường bất an, hiện tại ngực hắn rất loạn. Hắn phát hiện, mặc kệ Hiên Viên Lâm Phong mưu phản có thành công hay không, cũng không phải kết quả hắn muốn. Nếu là thành công, chính hắn đã phụ sự nhờ vả của Phụ Hoàng, không còn mặt mũi nào đối mặt với Phụ Hoàng hắn. Nếu là thất bại, kết cục của Hiên Viên Lâm Phong chỉ có một. Trong lòng Hiên Viên Trần Vũ sợ hãi. Không, hắn không thể ở lại chỗ này. Trốn ở đây, người bên ngoài đang liều mạng vì hắn, hắn có lý do gì trốn đi? Hắn phải đi ra ngoài, cùng nhau chiến đấu với mọi người đang phấn đấu vì hắn. Nhị Hoàng Huynh, Hiên Viên Trần Vũ tránh né Hiên Viên Khê Phong, thẳng tắp nhìn hắn. Nhị Hoàng Tử, ta không thể ở lại chỗ này với ngươi. Ta muốn đi ra ngoài, ta là Hoàng Thượng, ta không thể bỏ lại bọn họ một mình chiến đấu vì ta. Hiên Viên Khê Phong chăm chú cầm lấy cánh tay hắn, không được, ta không cho phép, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi căn bản không thể bảo hộ chính mình, nếu ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta và Lâm Phong phải làm sao? Hiên Viên Trần Vũ lắc đầu, không, Nhị Hoàng Huynh, ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Hiên Viên Khê Phong tự nhiên không chịu thoái nhượng, hai người liền giằng co với nhau. Cuối cùng, ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ lóe lóe, Nhị Hoàng Huynh, ngươi thực sự yêu ta sao? Đáy lòng Hiên Viên Khê Phong biết vì sao Hiên Viên Trần Vũ hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, ta đương nhiên yêu ngươi. Hiên Viên Trần Vũ dùng đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khê Phong, như vậy, Nhị Hoàng Huynh cho ta đi ra ngoài đi. Hoàng Huynh nếu như lo lắng, hoàn toàn có thể đi cùng ta. Hiên Viên Khê Phong vẫn lắc đầu. Nhị Hoàng Huynh, ta chỉ muốn xem tình huống bên ngoài một chút mà thôi. Hiện tại ở chỗ này, chuyện bên ngoài chúng ta một chút cũng không biết, ta rất lo lắng, ta cũng rất khó chịu. Nhị Hoàng Huynh nếu yêu ta, vì sao nhất định muốn nhìn ta khổ sở? Ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi. Hiên Viên Khê Phong có chút hoảng loạn, bởi vì Hiên Viên Trần Vũ rất ít khi tức giận. Cũng bởi vì Hiên Viên Trần Vũ chưa bao giờ dùng loại giọng điệu ai oán như thế. Nếu Tam Hoàng Huynh đều đã nắm chắc đại cục, tất thắng không thể nghi ngờ, Nhị Hoàng Huynh đang lo lắng cái gì? Có Nhị Hoàng Huynh ngươi che chở ta, người của các ngươi tự nhiên sẽ không thương tổn ta, mà Hoàng Thúc bọn họ cũng sẽ không thương tổn ta. Nào có nhiều nguy hiểm như trong tưởng tượng của Nhị Hoàng Huynh. Hiên Viên Khê Phong trầm ngâm một lát, nhìn ánh mắt mang theo khẩn cầu của Hiên Viên Trần Vũ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi đã muốn đi ra ngoài như vậy. Cũng được, ta mang ngươi đi xem tình huống. Hắn thực sự không rõ vì sao Hiên Viên Trần Vũ nhất định phải đến chỗ nguy hiểm, rõ ràng hắn có thể bình yên không lo chờ ở chỗ này. Khi Hiên Viên Lâm Phong ở ngoài điện cho rằng toàn bộ thế cục đều đã bị mình nắm giữ, Hiên Viên Bất Kinh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Vân Khuynh bọn họ dĩ nhiên xuất hiện. Đáy lòng Hiên Viên Lâm Phong mọc lên một cổ kinh hoàng khó có thể nói rõ. Các ngươi không phải đều hôn mê sao? Vì sao gặp phải... chỗ này. Tần Vô Song cong môi cười cười, đùa cợt nhìn Hiên Viên Lâm Phong, lẽ nào ở trong lòng ngươi, người Tần gia là một chút độc dược nho nhỏ của ngươi có thể hạ độc được sao? Nói vậy, ngươi cũng quá xem thường Tần gia chúng ta. Huống hồ, đại hoàng huynh của ngươi, một trong tam đại thần bộ lừng lẫy nổi danh, nếu như ngay cả chút tính cảnh giác cũng không có, hắn còn làm thần bộ thế nào? Sắc mặt Hiên Viên Lâm Phong hết thay rồi đổi, mắt thấy sẽ thành công, nhưng lại nhảy ra Tần gia và Hiên Viên Bất Kinh. Hắn cắn răng, trong lòng cực hận, mấy người hắn không thèm để mắt, cuối cùng lại thành họa lớn của hắn, thực sự là đáng buồn. Nga, đúng rồi. Tần Vô Song xem ra còn ngại Hiên Viên Lâm Phong thiếu tức giận, hắn dương giọng nói với Hiên Viên Liệt Thiên, này, Nhiếp Chính Vương, biểu muội của ta đã được ta cứu ra, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, đáy lòng Hiên Viên Lâm Phong càng căm hận, Tần gia, lần trước đi phương Bắc Tần gia đón Hiên Viên Trần Vũ, hắn đã phi thường không thích Tần gia. Khi đó, Tần gia dùng nhiều ngày như vậy cũng không tìm được Hiên Viên Trần Vũ, Tần gia vô năng như vậy, hiện tại, vì sao lại có thực lực như thế? Tần Vô Phong chẳng biết từ bao giờ cũng đã đánh tín hiệu, Tần Vô Hạ mang theo Thương Vũ đoàn người, Thượng quan Nhược Vũ, Thượng quan Tôn và mấy đội ám vệ bỗng nhiên xuất hiện. Những người này hoặc là sát thủ, hoặc là ám vệ, thân thủ đều không giống người thường, quan binh bình thường không thể địch nổi. Không tới một hồi, Hiên Viên Lâm Phong liền binh bại như núi đổ rơi vào tràng diện cực kỳ xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, cáo nhất đoạn lạc toàn bộ sự tình, đều lấy Hiên Viên Lâm Phong không cẩn thận thất thủ bị bắt làm chung kết. Thị vệ gác đao trên cổ Hiên Viên Lâm Phong, thủ hạ của Hiên Viên Lâm Phong phải ngừng tay. Hiên Viên Liệt Thiên thu hồi binh khí, chậm rãi đến gần Hiên Viên Lâm Phong, tà không thắng chính. Lâm Phong, có vài thứ là của ai, thì chính là của người ấy, không phải của ai, đoạt cũng không đoạt được. Hiên Viên Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Hắn trước đó căn bản không nghĩ tới khả năng thất bại, cũng nghĩ không ra mấy người hắn coi thường, cho hắn một kích nghiêm trọng nhất. Trở thành kẻ bại, hắn đã dùng hết toàn lực, thất bại cũng không có gì tiếc nuối. Chỉ là, hắn làm trọng phạm triều đình, sau đó muốn gặp Hiên Viên Trần Vũ làm hoàng đế là cực kỳ khó. Đây là chuyện không cam lòng nhất trong lòng hắn, cũng khiến hắn phát điên nhất. Hiên Viên Liệt Thiên bởi vì hắn từng bắt đi Liên Phủ, đối với hắn cũng rất bất mãn. Hiện tại nhìn loại thái độ này của hắn, ấn tượng càng xấu tới cực hạn. Cũng không muốn nhiều lời với hắn, khoát tay áo liền nói với thị vệ trước đó đem tam hoàng tử, tứ hoàng tử mấy người áp đến thiên lao chờ xử trí. Thị vệ đè Hiên Viên Mộc Phong, Hiên Viên Lâm Phong mấy người muốn rời đi, lại nghe thấy một thanh âm hô to vang dội, chờ một chút. Mọi người lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chính là hoàng đế đương nhiệm Hiên Viên Trần Vũ. Hiên Viên Khê Phong đi theo phía sau Hiên Viên Trần Vũ. Tình huống hiện tại thật là có chút dọa đến hắn. Hắn luôn luôn rất tin tưởng tài trí của Hiên Viên Lâm Phong, thế nhưng thực sự như lời Hiên Viên Trần Vũ, bọn họ dĩ nhiên thất bại. Thanh âm của Hiên Viên Trần Vũ khiến ánh mắt mọi người đều ngưng kết lên người hắn. Ánh mắt Hiên Viên Lâm Phong nóng cháy nhìn hắn, sâu trong đôi mắt màu mực toát ra hỏa diễm. Hiên Viên Trần Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt hai người nhìn đối phương đều cực kỳ phức tạp, cuối cùng đều tránh né nhau. Tránh khỏi ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ, đường nhìn của Hiên Viên Lâm Phong lại rơi xuống trên người Hiên Viên Khê Phong, chăm chú nhìn Hiên Viên Khê Phong. Hắn im lặng mở miệng, chăm sóc tốt hắn. Không chỉ Hiên Viên Khê Phong, Hiên Viên Trần Vũ cũng nhìn ra khẩu hình của hắn, hiểu được ý của hắn. Hiên Viên Liệt Thiên nhìn Hiên Viên Trần Vũ, hoàng thượng, khiến ngài bị sợ hãi, may là những loạn thần tặc tử này đều đã bị bắt, chờ thần trở về, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc với chúng. Hiên Viên Liệt Thiên nói rất nghiêm túc, nhìn vẻ mặt là không dự định nhẹ tha cho Hiên Viên Lâm Phong. Tâm Hiên Viên Trần Vũ bỗng nhiên co rụt lại, trừng phạt nghiêm khắc. Hành vi phạm tội của Hiên Viên Lâm Phong, nếu trừng phạt nghiêm khắc, sẽ là loại kết quả gì? Vào ngục suốt đời. giam cầm suốt đời. Biếm làm thứ dân, lưu vong biên cương. Thân thể Hiên Viên Trần Vũ run rẩy, hắn cũng không muốn thấy Hiên Viên Lâm Phong có kết quả như vậy. Thế nhưng, làm hoàng thượng, hắn sao có thể vì tình riêng mà làm việc trái luật. Trong lòng Hiên Viên Khê Phong cũng rất thống khổ, hắn vừa muốn ở lại bên người Hiên Viên Trần Vũ, vừa muốn đi cùng Hiên Viên Lâm Phong. Hắn và Hiên Viên Lâm Phong là song bào thai, từ khi sinh ra đã một mực ở cạnh nhau, vô luận như thế nào cũng chưa từng tách ra. Sao có thể để Hiên Viên Lâm Phong vào thiên lao còn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý? Thế nhưng nếu hắn cùng nhận tội với Hiên Viên Lâm Phong, Hiên Viên Trần Vũ phải làm sao đây? Bọn họ sao có thể yên tâm để Hiên Viên Trần Vũ thuần lương một mình một người ngồi trên hoàng vị nhìn như cao cao tại thượng, nhưng kỳ thực tịch liêu không gì sánh được. Hiên Viên Khê Phong chậm rãi nắm chặt hai tay, bàn tay dưới ống tay áo nắm đến trắng bệch, trở thành bại khấu. Nói bắt đầu chỉ là một câu nói, nhưng tới lúc thật sự thất bại, lại phi thường khó có thể đối mặt. Khi Hiên Viên Trần Vũ và Hiên Viên Khê Phong còn đang sợ run, Hiên Viên Liệt Thiên lại kêu thị vệ đưa Hiên Viên Lâm Phong bắt giữ thiên lao. Mắt thấy bóng dáng Hiên Viên Lâm Phong sẽ biến mất tại chỗ góc, toàn thân Hiên Viên Trần Vũ run run không ngớt. Hắn thực sự không thể mắt mở trừng trừng nhìn Hiên Viên Lâm Phong cả đời phải ngồi trong ngục tối. Chờ một chút. Chờ mọi người lần thứ hai đứng lại, sắc mặt Hiên Viên Trần Vũ tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Chờ một chút, hoàng thúc, thỉnh thả Tam Hoàng huynh. Lời này vừa nói ra, không nói Hiên Viên Liệt Thiên, chính là Hiên Viên Khê Phong, Hiên Viên Bất Kinh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Vân Khuynh và Hiên Viên Lâm Phong cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Thân thể Hiên Viên Trần Vũ run rẩy lợi hại hơn, vẻ mặt của hắn toát ra vài tia thống khổ. Ngày hôm nay tất cả chỉ là khảo nghiệm của Phụ Hoàng mà thôi. Mọi người ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Trần Vũ, nhất thời có chút không rõ Hiên Viên Trần Vũ nói như vậy là có ý gì. Đặc biệt Hiên Viên Liệt Thiên phản ứng lớn nhất, Trần Vũ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?